Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260, chương 260 huyền hà quỷ độ tóc bạc thanh niên không chút nào lưu thủ một cái tàn nhẫn đá tới. Cùng lúc đó, dì sắt sắc bén móc sắt thẳng bức hướng quỷ thần vệ ếch từ xiềng xích thoát thân sau. Quỷ thần liền biến thành tiếp theo cái hình phạt mục tiêu. Dịch cốt câu thượng huyết mắt thấy dây tiếp theo liền phải hoàn toàn đi vào quỷ thần, lâu lâm. Thân xác, rầm, một trận xiềng xích bị túm động tiếng vang, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Quỷ thần tay khẽ động xiềng xích, chảo một cái đã bắt được nghênh diện mà đến móc sát, quấn quanh ở quỷ thần hổ khẩu chỗ màu đen xích. Sát, cùng dính đầy vết máu móc sát đánh vào cùng nhau. Phát ra chói tai cọ sát thanh, dịch sống hình móc sắt ngừng ở, lâu lâm, anh tuấn tinh tráng thân. Thể trước không đến nửa tấc địa phương, điểm điểm máu tươi từ quỷ thần hổ khẩu rơi xuống, dịch sống móc sắt. Đem quỷ thần tay xả ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng to, quỷ thần cánh tay phồng lên lưu. Sướng cơ bắp hình dáng. Không có thể làm vệ ếch cũng ai thượng một chút hình phạt. Trả thù không có thể thực hiện được. Quỷ thiền tiếc nuối mà nhẹ xách một tiếng. Cánh tay dùng một chút lực. Ngạnh sinh sinh sắp xuất hiện hiện tại trước mặt dịch sống câu hướng ra phía ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, đen nhánh sương mù dày đặc từ quỷ thần trên người trào ra. Không ai nhìn rõ ràng. Quỷ thần là như thế nào làm? Thần đã cùng vệ ếch giống nhau, trực tiếp từ tầng tầng quấn quanh hắc trầm xiềng xích trung thoát thân ra tới. Cảnh cáo, người chơi, lâu lâm, kích phát, hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng rất nhỏ chợt lóe. Ngay sau đó, giống như trục trặc một tạp, bị tân chui ra tới nhắc nhở cấp bao trùm qua đi, cảnh cáo. Hương chủ không thích không thành kính. Có khác sở đồ bái khách hành hương, người chơi vệ ếch, lâu lâm, kết phường trái với hương chủ cấm, kích phát còn thừa 16 hình. Này nhắc nhở bắn ra thời điểm, vệ ếch cổ, thủ đoạn, mắt cá chân chỗ, vi phạm lệnh cấm xiềng xích, chợt trầm xuống, vi phạm lệnh cấm xiềng xích là thành cấm đối tiến vào Thái Nguyên thành truy nã phạm áp chế. Hiển nhiên, ở hương chủ bị cung cung kính kính cung tiến nội thành. Ban hành hương chủ cấm sau, xúc phạm hương chủ cấm, tội đồ, sẽ đồng thời lọt vào vốn nên thuộc về phía chính phủ cấm chế vi phạm lệnh cấm xiềng xích tăng. Thêm trừng phạt, trầm trọng vô hình gông xiềng, như âm tàu địa phủ quỷ sai giám thị tội nhân giống nhau, ở 16 hình bị đồng thời kích phát. Dưới tình huống áp chế vệ ếch hành động, vệ ếch lúc này lại không công phu để ý tới từ vách tường. Xiềng xích chỗ tránh thoát ra tới quỷ thần, hắn đôi tay. Hai chân trầm xuống, hành động như hãm vũng bùn cùng thời gian. Phòng ốc huyết quang kích động, cùng với răng rắc tiếng vang. Từng cái dính đầy vết máu hình cụ từ huyết quang trung bừng lên. Liếc mắt một cái nhìn qua đi. Có đem người trói lại, sống lột ra đại lập cây cột. Có đem người hai chân hướng che kín tế châm ván kẹp xả hình giá. Còn có đem người cột vào thiết trên. Ghế, dùng căn móc sát, từ trong bụng một tiết trừ ruột ngoạn ý, mọi thứ mang huyết quải thịt. Làm người sởn tóc gáy, nếu nói, bán thang lão đầu nữ nhi cùng con rể ở eo sông gặp dịch cốt câu sống khổ hình. Nghe rợn cả người chỉ số là 10. Như vậy Thái Nguyên thành cung hội dâng hương trong phòng xuất hiện này đó hình cũ. Nghe rợn cả người chỉ số chính là 100, 16 hình từ các phương hướng áp lại đây. Quỷ thần đồng thời lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở vệ ếch sau lưng, Ngụy đại thiếu gia. Chúng ta tới phân phân, ta một người 15. Quỷ thần dính máu tay ấn ở vệ ếch bên gáy. Thần rõ ràng còn nhớ vệ ếch vừa mới đá thần một chân. Muốn cho thần trên đỉnh, dịch sống hình, kia cha. bàn tay đè ở vệ ếch đầu vai thời điểm vừa mở miệng, liền đem 16 hình phân 15 cái lại đây, quỷ thần huyết theo cổ đường cong chảy vào vệ ếch lãnh bạch xương quay xanh. Khi nói chuyện, hương chủ trừng phạt không thành kính bái khách hành hương 16 loại hình cụ đã vươn các loại cơ quát, chiều bọn họ vây quanh lại đây, cảnh cáo. Người chơi vệ ếch kích phát, xẻo chân hình, cảnh cáo. Người chơi lâu lâm kích phát, mổ tràng hình, đen nhánh xích sắt, từ kia hai khối che kín thiết châm. Bản tử sau vươn, tia chớp tiếp thượng vệ ếch mắt cá chân chỗ thành lệnh cấm mang đến, vi phạm lệnh cấm xiềng xích, mặt khác một bên, mổ tràng thiết trên ghế móc cũng đồng thời hướng vệ ếch sau lưng quỷ thần rời đi, hai khối xẻo hình. Ván sắt tử sắp kẹp lấy thanh niên thon dài cẳng chân nhất sát. Vệ ếch buông xuống trong lòng bàn tay, một quả đồng thau ác quỷ ấn chợt lóe mà qua, địa quan ấn, rất nhỏ kích hoạt kia nhất sát. Giam cầm trụ vệ ếch, vi phạm lệnh cấm xiềng xích, cùng tiếp thượng xiềng xích khổ hình xích sát. Đều xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó, những cái đó huyết tinh hình cụ thượng bỗng nhiên trào ra tảng lớn huyết vụ, đem vệ ếch bao phủ đi vào. Vệ ếch thân ảnh từ hương chủ trong phòng biến mất, chỉ để lại một cái nhàn nhạt, mơ hồ hư giống, chói tai kêu thảm thiết ở bốn phía vang lên. Vệ ếch đánh tầm nhìn biến ảo choáng váng chung nhanh chóng tránh thoát ra tới. Vệ ếch lòng bàn tay hơi có chút đau đớn, đó là vừa rồi 16 hình kích phát. Vệ ếch gắm lấy địa quan ấn, mạnh mẽ kích hoạt lưu lại, đả đảo tụng hương chủ chân kinh, kích phát hương chủ hình phạt thời điểm khởi. Vệ ếch liền chú ý đến xuất hiện ở trong phòng hình cụ có vấn đề. Đen nhánh xiềng xích cùng hình cụ, cùng thạch cấm, gây ở phi pháp vào thành truy nã phạm trên người, vi phạm lệnh cấm xiềng xích. Lắng nguyễu bộ, hình cụ vừa xuất hiện, vi phạm lệnh cấm xiềng xích liền sẽ đi theo xuất hiện, xiềng xích hạn chế trình độ cũng sẽ đồng thời đề cao. Nhiễm 7 khổ 18 hình hình cụ cùng xiềng xích lắng nguyễu bộ kia thuyết minh cùng hương chủ cấm phạt một khối xuất hiện những cái đó hình cụ nguyên bản không phải hương chủ, vi phạm lệnh cấm xiềng xích tồn tại thời gian so hương chủ bị nghênh cung tiến nội thành muốn sớm đến nhiều. Thứ này là Thái Nguyên thành trấn thành cấm chế mang ra tới, như vậy cùng nó nguyên bộ hình cụ nơi phát ra, liền rất hảo suy đoán cũ xã hội âm phủ cùng dương gian đối ứng. Các có một bộ quan phủ thể chế, dương gian quan phủ dùng gông xiềng hình cụ khảo vấn phạm nhân, âm phủ quan phủ cũng dùng gông xiềng hình cụ thẩm phán phàm nhân, cụ xã hội ly mọi người gần nhất âm phủ, quan phủ, cơ cấu. Đó là miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng ở truyền thống cách nói, không chỉ là trấn thủ một phương bình an địa phương miếu, vẫn là âm tào địa phủ địa phương thẩm đoạn chỗ, đầy đất hương thổ chết hồn, là muốn quá thành hoàng, lại đi âm phủ đầu thai. Tuyệt đại bộ phận vong hồn oan án oán thù cũng là ở miếu thành hoàng bên này trực tiếp phán, cùng dương gian địa phương nha môn một cái tính chất. Có cái cách nói chính là thành hoàng ban ngày trấn thành, ban đêm xử án, mà miếu thành hoàng trừ bỏ thành hoàng còn có phán quan đầu trâu mặt ngựa, ngày đêm du thần cùng với gông xiềng tướng quân. Điểm này vừa vặn lại lần nữa cùng bọn họ vào thành kích phát hạn chế, vi phạm lệnh cấm xiềng xích tương đối ứng. Thấu cốt đinh xuất hiện khi vệ ếch đã có 8 phần nắm chắc hương chủ cấm 18 hình hình cụ là từ thành hoàng bên này cướp đi. Thành hoàng thuộc về phong đô minh phủ hệ thống, kia liền cùng 5 đạo miếu giống nhau, muốn chịu địa quan ấn quản hạt. Chỉ là chính thống thành hoàng hình cụ đều bị không biết là gì đó hương chủ ô nhiễm trộm đoạt, kia địa quan ấn đối này đó thành hoàng khảo quỷ hình cụ còn có bao nhiêu hiệu quả không được tốt nói. từ bầy khổ 18 hình, nhắc nhở bắn ra khởi. Vệ ếch điền đã bối tay đem địa quan ấn giấu ở lòng bàn tay. Thử lấy địa quan ấn giải khai xiềng xích khống chế. Địa quan ấn đối bị ô nhiễm thành hoàng hình. Cụ ảnh hưởng quả nhiên biến yếu rất nhiều. Còn biểu hiện có khiến cho hương chủ nhìn chăm chú nguy hiểm. Vệ ếch không thể không cẩn thận khống chế địa quan ấn. Mới tạp ở dịch cốt câu sắp rơi xuống chính mình trên người trước một giây. Tránh ra xiềng xích, kế tiếp 16 hình bị một khối kích phát thời điểm. Vệ ếch nguyên bản là muốn đem hương khói toàn quăng vào địa quan ấn chung. Kích phát địa quan ấn thẩm chết năng lực. Không nghĩ tới, địa quan ấn trước một bước cùng đụng tới hắn thành hoàng hình cụ sinh ra cộng minh. Trực tiếp đem hắn từ trong phòng truyền đi rồi, đinh đông. Chúc mừng may mắn người chơi. Khu vực đặc thù cốt truyện, đêm hạ thành hoàng, đã kích phát dương gian có khổ đoạn không được. Nửa đêm đệ tội đến thành hoàng, may mắn người chơi, vệ ếch. Người kích hoạt rồi ký túc ở 18 hình hình cụ thượng tàn uế mảnh nhỏ. Đặc thù che giấu cốt truyện, đêm hạ thành hoàng, đã vì ngươi mở ra. Một giấy giấy vàng trạng, ba tiếng cao oan uổng. Thành hoàng khai âm quan, tục truyền, nào đó địa phương bá tánh, gặp được oan tình không chỗ thân, liền sẽ lén viết thượng âm tụng đầu đến miếu thành hoàng. Bất luận là người chết cáo người sống, vẫn là người sống cáo người sống, âm tụng một đầu, nghi phạm tội dân hết thảy muốn tới âm phủ đi một chuyến đặc thù huyết nhục mảnh nhỏ phân biệt. Trung từng hàng máy móc lạnh băng nhắc nhở từ giao diện thượng hướng lên trên soát. Cùng bình thường phó bản văn bản thông chi không giống nhau. Xuất hiện ở giao diện thượng là từng hàng giống như quỷ hòa thảm bích văn tự, nói không nên lời âm lãnh. Thấm người, đặc thù huyết nhục mảnh nhỏ phân biệt xong. Thân phận, tù phạm, người chơi nhiệm vụ sinh thành chung. U lục văn tự ở giao diện thiêu đốt. Sắc nhọn kêu thảm thiết từ mọi nơi truyền đến. Vệ ếch tự một đống làm rơm dạ chung nâng lên lông mi. Tân hệ thống nhắc nhở còn không có sinh thành. Vệ ếch tạm thời không biết nhiệm vụ là cái gì. Nếu là bình thường thái nguyên thành hoàng, có địa quan ấn trong người, vệ ếch qua cái này che giấu nhiệm vụ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là lúc này, địa quan ấn ở vệ ếch giao diện thượng ở vào u ám trạng thái, bên cạnh còn có một hàng nhắc nhở, người chơi đã tiến vào cao nguy khu vực, quá độ sử dụng dị thường đạo cụ, đem đưa tới, hương chủ, nhìn chăm chú vệ ếch bình tĩnh mà nhìn giao diện nhắc nhở liếc mắt một cái, ngay sau đó, ánh mắt lướt qua trước mặt làm rơm rạ, đầu hướng về phía vị trí hoàn cảnh đây là một tòa âm trầm trầm miếu thành hoàng. Màu son mái ngói bị thảm lục ánh lửa chiếu đến nhan sắc quỷ dị, phảng phất kia không phải bình thường miếu thành hoàng nên có chính khí lẫm nhiên ngói đỏ phiến, mà là lạt từng mảnh bôi máu tươi tinh ngói, mấy chục cái mặc quần áo trắng tù phạm bị đen nhánh thiết gông liên khảo trói đến kín mít, các kiểu khủng bố quỷ hình cụ bãi ở điện hạ, thỉnh thoảng truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Vệ ếch mới vừa nhìn lướt qua, không đợi hắn nhìn kỹ, một đạo thanh âm cũng đã chậm gì gì mà từ sau lưng truyền tới. Ngụy thiếu gia khẩu vị thật đặc thù. Vệ ếch chậm rãi nghiêng đầu, nặng trĩu trọng lượng từ sau truyền đến, quỷ thần cao đuôi ngựa chính rũ ở vệ ếch mặt biên, bả vai để ở vệ ếch đầu vai, đầu gối cũng đè nặng vệ ếch. Liền nơi nào đó đều là dựa gần, hai, người, tứ chi xưa nay chưa từng có gần sát. Một đống dùng để ném đãi khảo vấn tù phạm làm rơm dạ thượng. Vệ ếch trái là một cái bị xích sắt bó thành bánh trưng âm phủ tù phạm. Bên phải là một cái bị treo ở đầu gỗ cái giá đế. Hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tù phạm mà vệ ếch cùng quỷ thần cùng nhau. Thành bị trói ở một khối tù phạm, quỷ thần kia thân trương dương quan ngoại dân tộc thiểu số săn. Trang không thấy, thay thế chính là một kiện màu trắng cổ đại tù phạm y. Vệ ếch cùng hắn một cái bộ dáng. Hai người bị ngực dán bối. Thân thể cho nhau tiếp xúc diện tích vượt qua 50% mà trói thành một cái hai người phân, bánh trưng. Trung gian liền một chút khe hở đều tễ không dưới. Thật đánh thật chặt chẽ tiếp xúc, quỷ thần ngực dán vệ ếch phía sau lưng. Đùi nương tựa vệ ếch chân, thần hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Sau lưng nghiêng nghiêng cắm một khối tù phạm thẻ bài. Chính cười như không cười mà nhìn vệ ếch, thẻ bài thượng viết. Dâm nghiệt dơ bẩn chi tội, cùng lúc đó, vệ ếch phát hiện chính mình trước người phảng phất cũng có chút cộm người. Chính mình trước người cũng bị cắm một khối tù phạm mộc bài, quỷ thần đã trước một bước đem phía trên tự niệm ra tới. Làm loạn nam nam quan hệ, trọng tội, tác giả có lời muốn nói, tiết thần. Ha ha ha ha ha ha ha vệ ếch, rút đao tới rồi, là hôm qua thêm càng, bởi vì tay tiện hủy đi máy tính CPU, thiếu chút nữa Trang không quay về, đã tới chậm điểm, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, 12.17 đính chính trước văn một chỗ lở bút. Miếu Thành Hoàng ở đạo gia phân chia thuộc về âm quan hệ thống, vì âm phủ phong đô một hệ. Nhưng là Miếu Thành Hoàng âm dương tương đối phức tạp, bất đồng khu vực Miếu Thành Hoàng bên trong Thành Hoàng gia không giống nhau. Bởi vậy có khả năng là âm miếu, cũng có khả năng là dương miếu. Cụ thể muốn xem Thành Hoàng cung chính thần là cái gì? Có minh xác thần cách đến qua phía chính phủ sách phong. Cái này sách phong lại chủ yếu đến từ hoàng đế hoặc thiên đình. Tắc dương tính so trọng thuộc về dương miếu, không có thả lấy bị dân gian sợ hãi, khẩn cầu làm trọng thuộc về âm miếu, dân gian có âm miếu không thể tùy ý loạn bái vừa nói, tỉ như mân. Nam bên này đối miếu âm dương liền xem đến tương đối trọng, cảm thấy tùy tiện vào âm miếu không tốt lắm, lão nhân có đôi khi sẽ nói dân quốc trước Miếu Thành Hoàng có triều đình sách phong thừa nhận thuộc. Về dương miếu, dân quốc sau liền không triều đình quan quản thuộc về âm miếu. Bất quá trở lên đều thuộc về dân gian lão cách nói. Hiện thực sinh hoạt vẫn là muốn giảng khoa học, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.